Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Ước định, thẳng đến lúc này, Triệu Phất Y mới biết được, luận đạo đại hội phía sau còn có nhiều như vậy môn đạo. Khó trách Huyền Đức Động Thiên bên trong người không chào đón bọn hắn. Rõ ràng tới đoạt tài nguyên, không có ngay tại chỗ động thủ. Liền đã tính khách khí, còn không chỉ như thế, Liên sư huynh cười nói ra, nếu như chỉ là như vậy, nhiều lắm là chỉ có thượng viện đệ tử căm thù chúng ta. Trên thực tế toàn bộ Huyền Đức Động Thiên, chỉ sợ trừ 3 vị tổ sư bên ngoài, tất cả đều không chào đón chúng ta. Đây là vì sao? Triệu Phất Y có chút không hiểu. Kỳ thật cũng đơn giản, Liên sư huynh tiếp lấy nói ra. Huyền Đức Động Thiên bên trong, trừ 3 vị tổ sư cùng thượng viện đệ tử bên ngoài. Còn có thật nhiều chấp sự, hạ nhân cũng ở chỗ này. Dù sao như thế lớn một tòa động thiên, không thể mọi chuyện đều có chư vị sư huynh động thủ. Vẫn là cần phải có người quản lý. Những này hạ nhân bên trong, có chút có lòng cầu tiến, sẽ còn gạt ra thời gian tu luyện công pháp. Chỉ là bọn hắn thiên phú thường thường, đạo trung cũng sẽ không truyền thụ cho bọn hắn đạo pháp thượng thừa. Cũng chỉ có thể luyện chút thô thiển công pháp, hơn nữa cũng không thể tính toàn chân nhất mạch. Chuyên môn có cái xưng hô, chính là ngoại môn đệ tử. Bất quá, Huyền Đức Động Thiên bên trong thiên địa nguyên khí sung túc. Nếu có thể trong này tu luyện, vô luận luyện là công pháp gì, đều có thể tiến triển thần tốc, đến mức xuất hiện một loại quái hiện trạng, có chút lâu dài ở đây ngoại môn đệ tử tu vi thậm chí bên ngoài ở giữa chi mạch đệ tử phía trên. Chỉ là bởi vì thân phận có hạn, cũng không thể tham gia luận đạo đại hội, cũng không có tranh thủ chủ mạch đệ tử cơ hội. Như thế đến nay, sư đệ ngươi hiểu chưa? Nguyên lai là bởi vì ghen sinh hận. Triệu Phất Y nói trúng tim đen. Ha ha, nói hay lắm. Liên sư huynh bưng lên trên bàn trà xanh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn điệu bộ này cũng là đang uống rượu, chùi chùi miệng, tiếp lấy lại nói ra, việc này nói đến buồn cười. Tu hành một chuyện, toàn bằng tư chất, những người này tư chất thường thường, coi như chiếm cứ địa lợi, nhất thời tu vi mau mau, ngày sau đến cảnh giới cao thâm, cũng sẽ gặp gỡ bình cảnh. Đổi lại chúng ta chi mạch đệ tử nếu là có thể ở đây tu hành, bọn hắn liền cái bóng đều không nhìn thấy. Đáng tiếc bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ như vậy. Còn tưởng rằng là nhà mình thiên phú hơn người, không thể được thu vào toàn chân nhất mạch, chỉ là bởi vì vận khí không tốt. Triệu Phất Y cười ha ha, cũng không nói lời nào. Bằng tâm mà nói, tư chất của hắn mặc dù cũng không kém, nhưng cũng không tính quá mạnh, chỉ là bằng vào bức tranh sơn thủy mới có thành tựu ngày hôm nay. Có câu nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, những này ngoại môn đệ tử tất nhiên lòng mang bất mãn, liền sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp, ý đồ trở thành toàn chân nhất mạch chân chính đệ tử. Những người này ngày đêm đều hầu ở tổ sư bên người. Một lúc sau, thật đúng là thuyết phục một vị tổ sư, về sau cũng không phải vị tổ sư nào định vị quy củ. Nói là nếu tại luận đạo đại hội bên trong, chủ mạch đệ tử đại hoạch toàn thắng, chi mạch đệ tử cũng không nhân tài ưu tú, liền có thể cho ngoại môn đệ tử cơ hội, từ đó tuyển chọn nhân tài tiến vào chủ mạch. Vì vậy, không chỉ có chủ mạch đệ tử căm thù chúng ta, liền những này ngoại môn đệ tử cũng không khỏi hy vọng chúng ta bị thua. Cả tòa Huyền Đức Động Thiên, chúng ta chi mạch đệ tử có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Liên sư huynh cảm khái nói. Triệu Phất Y âm thầm trầm ngâm. Những chuyện này nếu không ai nói cho hắn biết, chỉ sợ não đại động mở cũng không nghĩ ra. Toàn chân đạo quả nhiên là ngàn năm vạn năm truyền xuống đại phái. Bên trong nước thực sự quá sâu, sư huynh ta lần này đến, cũng không có ý tứ gì khác, chính là hy vọng cùng sư đệ liên thủ, cùng một chỗ tại luận đạo đại hội xông lên cái thứ tự. Nếu là có thể phải tổ sư pháp nhãn lọt mắt xanh, như vậy lưu tại chủ mạch tốt nhất, nếu không phải như vậy, cũng muốn kiếm một điểm tài nguyên, ngày sau nhập đạo cơ hội cũng lớn hơn một chút. Liên sư huynh rốt cục nói ra mục đích chuyến đi. Này, liên thủ, Triệu Phất Y có chút không hiểu. Hỏi, luận đạo đại hội như thế nào liên thủ? Chẳng lẽ còn có thể mấy người cùng một chỗ so tài à? À, sư đệ hẳn là không biết luận đạo đại hội quy củ. Hách sư thúc liền không có cùng nói qua luận đạo đại hội là chuyện gì xảy ra sao? Liên sư huynh kinh ngạc nói, cái này còn chưa kịp giảng. Triệu Phất Y cười khổ một tiếng, ngượng ngùng xoa bóp cái cằm. Hắn bái Hách Trường Phong sư phụ không lâu, hơn nữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đại đa số thời gian đều không có ở cùng một chỗ. Gặp mặt cũng là thỉnh giáo tu hành sự tình. Đối với sự tình khác, xác thực biết không nhiều. Cái kia cũng không sao. Sư huynh ta cho ngươi nói một chút. Liên sư huynh mỉm cười, nói về luận đạo đại hội sự tình. Chúng ta toàn chân đạo luận đạo đại hội cùng Phật môn những cái kia con lừa chọc khác biệt. Cũng không phải là ghép mồm mép, mà là so tài chân thật bản lĩnh. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải thế tục võ giả, trực tiếp ở trước mặt luận võ. Không phải, nhập môn niên hạn khác biệt, tu vi tự nhiên khác biệt. Tu vi cao thâm tất nhiên chiếm thượng phong, tu vi chênh lệch chút lại chỉ có thể khuất tại hạ phong. Cho dù có đầy bụng kỳ mưu, cũng khó có thể biểu hiện ra ngoài. Huống chi thật muốn động thủ, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Đây cũng là lịch đại tổ sư nhóm không muốn nhìn thấy. Vì viên mãn giải quyết việc này, lịch đại tổ sư đều xuống không ít công phu. Trong đó có một vị tổ sư, liền muốn một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Hắn lợi dụng thượng cổ truyền xuống một kiện không trọn vẹn pháp bảo, thiết hạ một cái trận pháp, gọi là Bắc Đầu Thất Tinh trận. Chỉ cần kích hoạt trận pháp, liền có thể hình thành một tòa cực kỳ phức tạp huyễn cảnh, chuyên môn dùng cho luận đạo đại hội. Tham gia luận đạo đệ tử chỉ cần đi vào trong trận, ngồi tại riêng vị trí, liền có thể đem một sợi hồn phách đầu nhập huyễn cảnh bên trong. Ở bên trong thông qua các loại thủ đoạn so tài, từ đó quyết ra sau cùng bên thắng. Đã từng tham gia qua luận đạo đại hội sư huynh nói qua, tiến vào huyễn cảnh về sau, bên trong hết thảy đều thật sự rõ ràng. Nếu là không nói trước biết rõ, chỉ sợ không ai có thể nhìn ra chính mình thân ở trong ảo cảnh. Sư huynh ta lần này tới trước, chính là muốn cùng sư đệ ngươi trước thời hạn hẹn xong, cùng một chỗ tại huyễn cảnh bên trong liên thủ, tranh thủ đoạt được đầu danh. Triệu Phất Y cho đến lúc này mới hiểu được liên sư huynh ý tứ, ngẫm lại hỏi, sư huynh nói lên liên minh, sư đệ ta đổ không có ý kiến gì, chỉ là không biết, đạo trung nhiều đệ tử như vậy, vì sao muốn tuyển ta liên thủ? Ha ha, cái này còn không đơn giản. Liên sư huynh cười nói ra, toàn chân đạo bên trong, thượng viện tự thành một thể, đối chúng ta lại căm thù, ta tự nhiên không thể đi tìm bọn hắn. Tất cả đại chi mạch bên trong, ẩn lại phân làm ba đại phe phái. Ta muốn tuyển minh hữu, cũng chỉ có thể tại thuần dương nhất hệ bên trong tìm kiếm. Lựa chọn nào khác cũng không nhiều. Lại thêm, sư huynh ta mặc dù tối giả, nhưng cũng có nội gia cấp độ tu vi. Nếu là muốn tìm minh hữu, đương nhiên phải tìm thực lực tương đương. Đêm qua tại ao hoa sen bờ, sư đệ đã chứng minh thực lực. Vì vậy, hôm nay trước kia liền chạy tới, sợ bị người vượt lên trước. Vô cùng đơn giản một phen, đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, thậm chí nhường Triệu Phất Y không có từ chối lý do. Tốt, Triệu Phất Y cũng không nhiều lời, hiện tại gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, việc này ta liền đáp ứng. Chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ liên thủ chính là... Tốt, Liên sư huynh đại hỉ, cũng không rời đi, ngay tại tiểu viện bên trong. Nói về, bắt đầu thất tinh trận bên trong đủ loại tình hình. Đồng thời trước thời hạn hẹn xong như thế nào chuẩn bị chiến đấu. Cái này một giảng chính là một ngày, thẳng đến mặt trời ngã về Tây, mới vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Nói cả ngày, còn không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Sắp đến xuất môn trước đó, Triệu Phất Y mới phát hiện, hắn còn không có hỏi cái này vị Liên sư huynh danh tự. Ha ha, kẻ hèn mọn này họ Liên, tên hai chữ Thành Quân, sau đó gọi ta Liên Thành Quân liền tốt. Sau khi nói xong, Liên Thành Quân quay người rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?